Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 805 lôi kéo. Trương Húc xem ra có điều 20 tuổi nhiều điểm, dĩ nhiên là ma pháp sư cấp 3, thật sự có thể tính là thiên phú xuất chúng. Đa số ma pháp sư đến cấp 3 thời điểm, đã là 3, 40 tuổi, Laura nếu như biết. Trương Húc nguyên tố phép thuật lực tương tác là 100%. Tuyệt đối sẽ càng thêm kinh ngạc. Laura nói chuyện, ta muốn ngươi đi theo ta. Theo ta đồng thời khôi phục ta tổ tiên chiến vinh quang của ngày xưa. Trương Húc cười lạnh, còn muốn hiệp trợ ngươi kích hoạt viễn cổ minh ước. Đúng không? Laura sửng sốt một chút. Đón lấy nói rằng, lẽ nào ngươi không muốn nhìn thấy nhân tộc có thể hiệu lệnh trăm tộc sao? Những năm này nhân tộc bị những chủng tộc khác ngột ngạt đến quá mức rồi. Trương Húc nhìn Laura, vậy ngươi có thể hiệu lệnh trăm tộc sau đó? Còn phải làm gì đây? Laura đón lấy nói rằng, ta đã tiếp thu đến ta tổ tiên thần dụ. Có thể hiệu lệnh trăm tộc sau đó, ta sẽ thành lập hai tòa quan tinh đài. Trương Húc nội tâm lạnh lùng. Quả nhiên, chẳng trách cô gái này sẽ như vậy không tự lượng sức đây. Quả nhiên là nhận được chiến thần dụ. Trương Húc nội tâm dâng lên giết chết Laura ý nghĩ. Suy nghĩ một chút, Trương Húc đè xuống nội tâm sát cơ. Chiến trực hệ hậu duệ còn có bao nhiêu? Các ngươi bao nhiêu người có thể tiếp thu đến thần dụ? Tuy rằng nghe được Trương Húc trong giọng nói tựa hồ đối với chiến không có bao nhiêu tôn kính. Thế nhưng, vì lôi kéo Trương Húc, Laura vẫn là mở miệng. Có 3 cái. Đều tiếp thu đến thần dụ. Laura đón lấy nói rằng, ta nhất định sẽ trở thành 3 người bên trong mạnh nhất một. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm. Một cái, xem đến giết chết Laura là không có tác dụng. Cuối cùng vẫn là muốn đoạt chiếm lấy viễn cổ minh ước mới đúng. Đúng, Laura hai cái anh họ, đều là chiến trực hệ hậu duệ, cũng đều tiếp thu được thần dụ. Chiến nhường bọn họ tìm tới viễn cổ minh ước, kích hoạt viễn cổ minh ước, sau đó kiến tạo quan tinh đài. Hơn nữa, là muốn bọn họ kiến tạo hai tòa. Chiến cũng nói rồi, ai có thể tìm tới viễn cổ minh ước, kích hoạt, đồng thời kiến tạo quan tinh đài. Chiến sẽ ban xuống 3 giọt chính hắn tinh huyết, trợ giúp người kia tinh luyện, kích hoạt thần tộc huyết thống. 3 người này mặc dù là anh em họ, anh họ muội. Thế nhưng, hiện tại là cạnh tranh quan hệ, hận không thể giết chết đối phương mới tốt, mà Trương Húc nếu như giết chết Laura, cũng chỉ là cho hai người khác giảm thiếu một cái đối thủ cạnh tranh thôi. Laura là 3 người bên trong duy nhất nữ tử, vốn là mặc kệ là thực lực, vẫn là tài lực, ở trong 3 người cũng không tính là xuất sắc, không phải vậy, cũng không sẽ thấy Trương Húc có chút thiên phú, liền muốn lôi kéo. Nàng cũng biết, hai tên anh họ không có xuống tay với nàng, là bởi vì tổ tiên chiến từng căn dặn, không cho mưu hại đối phương, không cho giết chết đối phương. 3 người muốn công bằng cạnh tranh. Không phải vậy, nàng sớm đã bị giết chết. Laura biết dung mạo của chính mình rất xinh đẹp, cũng dựa vào xuất sắc dung mạo, một ít hư hứa hẹn, thu nạp một chút người theo đuổi. Thực lực bây giờ so với hai cái anh họ chỉ cao chớ không thấp hơn. Laura lòng tự tin tăng mạnh. Lần này, đi tới thú nhân bộ tộc lãnh địa, chính là muốn gặp được xác, muốn chiếm được viễn cổ minh ước cụ thể tâm tích. Không nghĩ tới sự tình như vậy không thuận lợi. Đúng là đụng tới Trương Húc ma pháp sư này. Xem ra có chút thiên phú. Laura muốn thu nạp. Trương Húc mặt lạnh. Ta sẽ không đi theo bất luận người nào. Ngươi rời đi đi. Laura có chút cuống lên. Ta nhưng là thần tộc hậu duệ. Làm thỏa đáng tổ tiên giao cho sự tình. Tổ tiên sẽ ban xuống 3 giọt tinh huyết. Tăng lên huyết mạch của ta. Đến thời điểm, ta chỉ ít là bán thần đi theo một bán thần. Sẽ không bôi nhọ ngươi chứ. Trương Húc nội tâm ám thầm nghĩ. Ta hiện tại chính là thần linh cảnh giới. Đi theo ngươi quả thực là đại đại bôi nhọ ta. Đáng tiếc chuyện này không thể nói ra được. Hơn nữa, ta nhưng là phải phá hoại các ngươi kiến tạo quan tinh đài. Làm sao sẽ cùng các ngươi thông đồng làm bậy? Trương Húc kỳ thực cũng từng nghĩ đến. Không bằng, giả ý đi theo Laura. từ Laura nơi này thu được tin tức, sau đó tìm kiếm viễn cổ minh ước tam tích. Thế nhưng, Trương Húc lại xem thường làm như thế. Đặc biệt là, lừa dối một cô gái. Quá bỉ ổi có được hay không? Laura còn muốn nói điều gì? Trương Húc khoát tay áo một cái. Ta sẽ không đi theo bất luận người nào. Hơn nữa, nói thật, ta đối với viễn cổ thần tộc không có hảo cảm gì. Người cũng không cần phí lời. Laura vẫn là không cam lòng. Ta lại ở chỗ này cư ở một thời gian ngắn. Từ ngươi gian phòng qua ba cái gian phòng. Chính là ta gian phòng. Người nếu là thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta. Trương Húc không nói gì. Laura đứng dậy rời đi. Laura trở về phòng liền bắt đầu nổi nóng. Thật sự, chưa từng có từng đụng phải như vậy vô vị nam nhân. Không vì là sắc đẹp của nàng lay động. Đối với nữ tử không hề có một chút thân sĩ nên có phong độ. Hơn nữa, không một chút nào bởi vì nàng là thần tộc hậu duệ liền đánh giá cao nàng. Đối với nàng tổ tiên chiến cũng không có cái gì tôn kính. Thật sự thật là làm cho người ta tức giận. Lập tức, Laura bên trong hơi động lòng. Nữ tử mẫn cảm nhường nàng nghĩ tới rồi một vấn đề. Tại sao chính mình ở này Trương Húc trước mặt câu nệ như vậy? Thật giống như, đối mặt chính mình tổ tiên chiến như thế. Laura nội tâm cả kinh. Lẽ nào hắn là thần tộc? Là thần linh? Vì lẽ đó, mới xem thường hợp tác với chính mình. Thế nhưng, thời đại huy hoàng qua, thần linh đều rời đi thế giới này. Chính là bán thần, bởi vì thọ nguyên hết, cũng đều qua đời, vừa không có mới bán thần sản sinh. Vì lẽ đó, thế giới này, rất lâu không có thần linh. Người nam tử trẻ tuổi này, tại sao sẽ làm cho người ta cảm thấy thần linh cảm giác? Có thể nói, nữ nhân vẫn là hết sức nhạy cảm. Coi như Trương Húc thực lực, là những người khác không thấy được. Laura vẫn là bằng trực giác cảm giác được Trương Húc không giống bình thường. Laura nắm chặt tay, ta nhất định phải làm cho người này trở thành ta dưới trướng một thành viên. Trương Húc ngồi ở không có mở đèn trong phòng, lẳng lặng trầm tư, rèm cửa sổ mở ra, có thể nhìn thấy trắng xóa một mảnh. Trên đường tuy rằng không có tuyết đọng, thế nhưng trên nóc nhà rất nhiều tuyết đọng. Vì lẽ đó, cảnh sắc tổng thể xem ra vẫn là trắng xóa. Sự tình hỗn loạn mà không có manh mối. Còn có hai người đang cố gắng muốn tìm được viễn cổ minh ước. Này Laura thực lực không mạnh. Thế nhưng, hai người khác không biết là như thế nào. Nếu là viễn cổ minh ước bị kích hoạt, cũng chỉ có một phương pháp giải quyết. Chính là giết chết người kia. Trương Húc không hy vọng đi đến một bước này. Vẫn là đem viễn cổ minh ước thu vào trong lòng bàn tay. Là nhất bớt việc phương pháp. Ngày thứ hai, Trương Húc ăn điểm tâm. Vẫn đi tới Thánh Cung. Phụ trách tiếp đón hồ nhân. Nhìn thấy Trương Húc, nói rằng, đi theo ta, chấm ngoặc kép, nói, mang theo Trương Húc đi vào Thánh Cung. Ở một cái sảnh bên nhường Trương Húc ngồi xuống. Liền rời đi, không có nước trà, không có bánh ngọt. Trương Húc một mực chờ đợi chờ. Trương Húc nội tâm âm thầm cười lạnh. Như vậy mà nhân tính tử phương pháp, thú nhân cũng học được. Quả nhiên, mỗi cái chủng tộc thói hư tật xấu đều là giống nhau. Trương Húc cũng không vội vã. Nhắm hai mắt lại, ngồi ở trên ghế. Bắt đầu cảm thụ ma pháp nguyên tố chung quanh. Nơi này nguyên tố phép thuật so ra Tà Dương đế quốc. Thoáng thưa thớt một chút. Chẳng trách. Trở thành ma pháp sư, vẫn là nhân tộc nhiều nhất. Trương Húc cũng không khách khí, bắt đầu mở rộng thần hồn, hấp thu ma pháp nguyên tố chung quanh. Thoáng động tác, liền có dường như thủy triều nguyên tố phép thuật tràn vào Trương Húc bên trong thân thể. Vẫn quan tâm sảnh bên một người kinh ngạc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.